Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 23, không thể có loại trang bị này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần đến khu vực giao dịch xem trước. Phía trên vẫn chỉ có mấy thanh chày gỗ xài lang nhân đắt đến quá đáng. Có lẽ người bán đang câu cá. Biết đâu có thổ hào nào đó không chịu nổi sẽ mua. Nhìn ghi chép giao dịch, giá cả chày gỗ hơi giảm. Vẫn đặt giá ở khoảng 280. Ít nhất giá tiền này có thể nhanh chóng miểu sát 33 thanh chày gỗ. Toàn bộ 280. Chày gỗ bình thường đều giảm giá. Những thứ tiểu cực phẩm này cũng không còn đáng giá như trước đây nữa. 6 thanh cực phẩm, ném khu bán đấu giá. 2 lực 1 nhanh 1 thể có thể đặt mưa đứt 1200. Những thứ khác 7-800 cũng có người mua. Cái này kém cỏi nhất. Toàn bộ thêm nhanh nhẹn. Đờ cây em, huynh đệ, người thật sự là thành công tránh khỏi tất cả thuộc tính có thể tăng giá. Cái này mua đứt 450. Thuộc tính quá gân gà. Chỉ thêm một điểm công kích. Miếng lót vai cấp 5. 8 phòng 110 HP. Thuộc tính rất tệ. Hơn nữa còn là đồ trắng. Dù là đồ phòng ngự giá cả cũng không thấp. Bán khu đấu giá khu. Giá khởi điểm 700. Mua đứt 1500 là được. Xử lý xong những trang bị này. Bây giờ chỉ còn lại một món cuối cùng. Toái thạch, cái này phải bán bao nhiêu tiền? Lục thần hơi lúng túng, tích tích, tích tích, tích tích, tiếng biêu kiện không ngừng vang lên. Chỉ có thể nói lục thần đã thay đổi. Trước đây lục thần rất thích tiếng động này. Một lần tích tích có nghĩa hắn kiếm lời được một khoản. Nhưng bây giờ hắn hơi phiền. Hắn còn có việc lớn phải làm đấy. Tắt tiếng động nhắc nhở của biêu kiện. Còn có 3 người các ngươi. Đứng ngây ngốc đó làm gì? Tiếp tục soát đi. Tiếng động nhắc nhở biêu kiện không còn. 3 tên ngốc cũng đi làm việc. Cuối cùng lục thần đã nhận được sự yên tĩnh trong chốc lát. Thuộc tính đá vụn quá bá đạo. Hơn nữa quan trọng hơn chút. Bây giờ người chơi đỉnh cấp đã đến cấp 5. Dùng chày gỗ xài lang nhân 2 ngày. Bọn họ rất hy vọng được đổi vũ khí khác. Thế nhưng, lục thần nhìn tình huống cầy quái. Chỉ có Queen Jacques rơi trang bị khác. Xài lang nhân còn lại chỉ rơi chày gỗ cấp 1. Lục thần rất chắc chắn. Trước mắt ngoại trừ hắn. Không ai có thể đánh được quái tinh anh này. Người chơi cũng không phải lục thần. Bọn họ sẽ kéo cừu hận của quái khác. Thậm chí bọn họ cũng không thể đến gần nó. Sẽ bị xài lang nhân xung quanh quần ẩu diệt cả nhóm. Một món trang bị như vậy, lục thần thật sự không biết phải đặt giá bao nhiêu. Cứ lên diễn đàn hỏi một chút. Lần trước có người định giá rất chuẩn. Đăng nhập vào diễn đàn. Bên trong có một vài đề tài khá ngạc nhiên. Gần như các topic ở đây chỉ thảo luận một việc đờ cây em. Có người ra đồ trắng. Các ngươi tin không? Xin hỏi. Các ngươi thấy đồ trắng ở đâu? Hỏi đồ trắng làm gì cho tốn sức? Đã bị miểu sát. Thế nhưng ta đã kịp chụp màn hình. Muốn xem thì vào xem. Thuộc tính khá được. Bán miếng lót vai. Lục thần mở chủ đề. Chủ topic thật sự đăng hình ảnh miếng lót vai bằng da. Miếng lót vai bằng da. Hạ phẩm màu trắng, sử dụng da sói được lựa chọn tỉ mỉ. Qua tay những thợ may lành nghề. Cẩn thận chế luyện thành hộ giáp chắc chắn, đẳng cấp. 5. Lực phòng ngự. 8. HP. 110. Đồng thời trong phòng đấu giá ghi lại giao dịch. Người chơi. Duy ngã độc cuồng. Gửi bán. Miếng lót vai bằng da. Màu trắng. Vào lúc 7:24:33, bị, lạc thủy, mua đứt trang bị, dùng hình ảnh này để gia tăng độ tin cậy. Bình luận ở phía dưới lập tức nổ tung. Đờ mờ, thật sự là đồ trắng. Cái này đánh ra ở đâu? Thuộc tính quá mạnh mẽ. 8 phòng 110 HP. Đúng là trang bị cấp 5. Rất muốn, CMN, lão tử không thấy được. Thua thiệt chết mất, 1500 đã bán. Lão tử có thể bỏ ra 2000. Lại là duy ngã độc cuồng đánh được. Đờ cây em, rốt cuộc gia hỏa này có lai lịch gì? Vừa nhắc đến duy ngã độc cuồng, khu bình luận của bài post lập tức lệch lạc. Có người đăng lên một bức ảnh, trong chớp mắt khiến mọi người quên việc miếng lót vai bằng da. Đây là một bức ảnh ghi chép giao dịch ở khu giao dịch. Bên trên có hơn 10 ghi chép giao dịch liên tục. Người bán ra toàn bộ là duy ngã độc cuồng. Bên dưới có thêm một dòng chữ 33 thanh chày gỗ xài lang nhân. Lão tử cũng sắp điên. Rốt cuộc người này là yêu quái à? Chủ topic là một người PS rất giỏi. 33 thanh chày gỗ. Người cảm thấy có ai tin không? Lầu trên, bức ảnh này là thật. Ta vừa nhìn thấy ở khu giao dịch. Thật CMN sợ tè ra quần. Trời ạ, người chơi toàn cầu khó kiếm một cái chày gỗ. Con hàng này đã đi bán xỉ rồi hả? Cái quỷ gì thế? Còn có việc dọa người hơn. Các ngươi đi xem bên dưới khu đấu giá đi. Tên kia còn bán 6 thanh tiểu cực phẩm. Hộc máu. Chẳng lẽ gia hỏa này là thiếu gia tập đoàn nào đó? Mấy vạn người cả công ty chơi giúp hắn. Lục thần cau mày. Cái gì mà mấy vạn người chơi giúp ta? Nhưng trang bị này đều do Kaka đánh ra từng thanh một. Đương nhiên, ngoại trừ hơn một nửa trong số đó là do ba tên ngốc đánh giúp hắn. Thật ra, chờ bọn họ có năng lực đi soát quái đặc thù. Chày gỗ cũng không khó rơi như vậy. Thấy người chơi đang suy đoán lung tung. Lục thần chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Vẫn nên làm việc chính. Danh tiếng đang lớn. Lục thần lựa chọn đăng topic nặc danh, muốn hỏi một chút. Nếu có một món vũ khí cấp 5, 9, 15 công kích, 6 lực 8 nhanh 6 thể. Các ngươi cảm thấy đáng giá bao nhiêu tiền? Không ngờ, lục thần vừa đăng topic lập tức chìm. Bên ngoài chỉ thảo luận về miếng lót vai bằng da. Lục thần chỉ đành tự đẩy lên. Ta đẩy, ta lại đẩy. Sức người đẩy lên cao nhất. Vất vả cần cù cố gắng. Cuối cùng đã nhận được báo đáp. Có người nhắn lại. Chủ topic, vấn đề này thật sự không có chút ý nghĩa nào. Bớt sức lực đi. Tiếp theo lại có người đi vào. Có loại trang bị này sao? Người thật sự muốn biết. Ta có thể cho người ý kiến. Miếng lót vai cấp 5. 8 phòng 110 HP. 1.500 bị người ta miểu mất. Vũ khí này của ngươi bán 5.000 cũng có người muốn. 5.000 quá khoa trương. Bây giờ có rất nhiều người đều cấp 5. Bọn họ cũng có thể tự soát. Cách trương.